Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, đêm săn. Mạc Hà nói vừa nói ra miệng, lều vải bên trong những thứ này thuần dương cảnh giới cao thủ. Từng cái nhìn về Mạc Hà ánh mắt bên trong, nhất thời cũng mang theo một ít nụ cười. Không có ai cười nhạo Mạc Hà. Ngược lại mọi người cũng cảm thấy vô cùng hiểu, một vị âm thần cảnh giới người tu luyện, ở huyết liệt quan địa phương như vậy, vẫn cẩn thận là hơn, có thể đối với bản thân có rõ ràng nhận biết người, mới có thể sống được lâu hơn. Thành thật mà nói, Mạc Hà vậy rất muốn đi biết một chút về như vậy một nơi sân săn bắn. Nhưng tiếc là thật sự là thực lực không đủ. Mới vừa rồi mấy vị thuần dương cảnh giới người tu luyện nói chuyện với nhau thời điểm, Mạc Hà nghe được có thuần dương cảnh giới cao thủ đều chết trận. Vậy mình một cái âm thần cảnh giới tu sĩ, muốn góp náo nhiệt này, sợ là có chút quá nguy hiểm. Ha ha, đạo hữu không cần phải lo lắng. Tối nay đi sân săn bắn sẽ có lung linh tiên môn cao nhân dẫn. Chúng ta cũng sẽ tham gia. Như chỉ là muốn đi biết một chút về. Vậy tối nay thật sự là tốt nhất cơ hội. Mới vừa rồi chúng ta nói chuyện, có thể để cho đạo hữu có chút hiểu lầm. Chiến đấu này bên trong, mặc dù có thuần dương cảnh giới yêu tộc, nhưng là âm thần cảnh giới yêu tộc cũng là có. Mới vừa rồi vị kia mở miệng hỏi thăm thuần dương cảnh giới tu sĩ, cười đối với Mạc Hà tỉ mỉ giải thích. Nghe được hắn giải thích, Mạc Hà và bên người Vân Tố lúc này mới rõ ràng. Nguyên lai yêu tộc và nhân tộc cao thủ giao phong, cũng không phải là chỉ có thuần dương cảnh giới trở lên cao thủ. Càng nhiều hơn nhưng thật ra là âm thần cảnh giới. Cũng đúng, nếu như đều là thuần dương cảnh giới trở lên cao thủ giao phong, vậy Hoàng Triều cần gì phải hiệu triệu tán tu cao thủ tới tộc người tiền tuyến. Nghe xong đối Phương giải thích, Mạc Hà ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, một bên ngoài ra một vị thuần dương cảnh giới cao thủ vậy mở miệng hướng về phía Mạc Hà nói. Đạo hữu, cẩn thận dè đặt là chuyện tốt, nhưng nếu đi tới huyết liệt quan, sớm muộn là muốn tham chiến. Con đường tu luyện, có chút thời điểm còn cần dũng mãnh tinh tiến. Đa tạ Kim Dương đạo hữu chỉ điểm, đã như vậy, đi trước trên đường. Xin mấy vị có thể theo liệu một chút. Mạc Hà hướng về phía một vị khác trùng dương cao thủ gật đầu nói. Mới vừa nói chuyện vị này Kim Dương đạo trưởng, là tại chỗ như thế nhiều thuần dương cảnh giới tu sĩ bên trong, ít có tán tu cao thủ. Mới vừa nghe được Mạc Hà giới thiệu mình lúc, chỉ nói mình là một vị đạo quan, cũng không có nói tới mình tông môn. Để cho hắn biết Mạc Hà cũng là một vị tán tu. Cùng là tán tu, Kim Dương đạo trưởng vậy không ngại mở miệng đề ra điểm một cái. Có lung linh tiên môn cao thủ, cộng thêm bên người như thế nhiều thuần dương cảnh giới cao thủ. Cộng thêm Mạc Hà mình cũng không phải một cái trái hồng mềm. Không đánh lại thuần dương cảnh giới cao thủ, nhưng là muốn qua mấy chiêu, Mạc Hà cảm giác được mình vẫn là có thể làm được. Vậy không phương đi ngay xem. Dẫu sao đi tới tộc người tiền tuyến, sớm muộn vậy phải trải qua điều này. Mạc Hà quyết định đi xem. Một bên Vân Tố dĩ nhiên là không cần phải nói, bản thân chính là thuần dương cảnh giới cao thủ, nàng nguyên bổn chính là phải đi. Trong lều mọi người lại trò chuyện một hồi, đêm đã càng ngày càng sâu, cách trời sáng cũng không có bao nhiêu thời gian. Lúc này lều vải một lần nữa bị vén lên, ba vị nữ tu đi vào. Thấy ba vị này nữ tu đi vào, tất cả mọi người tại chỗ lập tức đứng dậy. Mạc Hà vậy giống vậy đứng lên. Ba vị này nữ tu chính là lung linh tiên môn cao thủ. Các nàng trên người quần áo trang sức đã biểu minh một điểm này. Mạc Hà cẩn thận đánh giá trước mắt ba danh nữ tu. Thành tựu thái tố đạo mạch hai đại tiên môn, lung linh tiên môn chút nào sẽ không so Kính Diệu Tiên Tông kém. Kính Diệu Tiên Tông trừ bản thân truyền thừa tu luyện ra, rộng nhất làm người biết là bọn họ luyện chế kính loại pháp khí mà Lung Linh Tiên Môn để cho mọi người nói chuyện say sưa. Nhưng là Lung Linh Tiên Môn nữ tu, đây là bởi vì Lung Linh Tiên Môn là một cái hoàn toàn chỉ lấy phái nữ tông môn, toàn bộ tu luyện giới chỉ lấy phái nữ tông môn, trừ Lung Linh Tiên Môn ra, cũng chỉ có Thái Âm Tiên Cung. Trước mắt ba tên Lung Linh Tiên Môn cao thủ, tu vi cũng đạt tới thuần dương cảnh giới. Hơn nữa ở Mạc Hà cảm giác bên trong, ba vị này Lung Linh Tiên Môn cao thủ tuyệt đối so với tại chỗ tất cả mọi người mạnh. Hơn nữa so sánh tại chỗ những thứ này thuần dương cảnh giới cao thủ, trên người các nàng tựa hồ có một loại khí tức vô hình, để cho Mạc Hà cảm thấy rất mạnh uy hiếp. Đi xử lý một ít chuyện tình, để cho các vị đạo hữu đợi lâu, chúng ta bây giờ liền lên đường. Đi vào lều vải bên trong, ba tên Lung Linh Tiên Môn cao thủ cũng không có kéo sấp. Dẫn đầu vị kia trực tiếp mở miệng nói, cũng không có chờ bao lâu, nếu ba vị đạo hữu đến, chúng ta tùy thời đều có thể lên đường. Một vị thuần dương cảnh giới cao thủ nghe vậy, liền mở miệng cười nói, mọi người đi ra lều vải. Mạc Hà vậy theo đang lúc mọi người sau lưng, đi tới bên ngoài lều. Đây là, từ chung quanh mấy cái khác lều vải bên trong, lục tục đi ra một số người, gia nhập vào cùng nhau đi ra ngoài trong đội ngũ. Những người này tu vi cơ hồ đều ở âm thần cảnh giới, tu vi tương đối cao, đạt tới âm thần cảnh giới đỉnh phong. Khoảng cách thuần dương cảnh giới vậy chỉ còn lại có một chân bước vào cửa. Tu vi thấp nhất cũng kém không nhiều tu vi và Mạc Hà sấp xỉ. Thấy những người này gia nhập, Mạc Hà trong lòng lại ổn định một chút. Có như thế nhiều âm thần cảnh giới cao thủ gia nhập, chắc hẳn trước vị kia thuần dương cảnh giới cao thủ giới thiệu tình huống và sự thật sẽ không có cái gì ra vào. Một đám người yên lặng rời đi đạo thứ ba trạm kiểm soát. Đi ra đại khái 5 km sau đó, ba tên Lung Linh Tiên Môn nữ tu dừng bước, liền từ nơi này tách ra đi. Các vị đạo hữu xin chớ chống cự. Một vị Lung Linh Tiên Môn nữ tu mở miệng nói, theo nàng tiếng nói vừa dứt, ba tên Lung Linh Tiên Môn nữ tu đỉnh đầu đồng thời bay lên một đoàn ánh sáng trắng. Tất cả mọi người tại chỗ cũng bao phủ ở. Sau đó ánh sáng chớp động bây giờ, ánh sáng trắng một hóa là ba, phân biệt hướng cái này ba phương hướng đi. Mạc Hà chỉ cảm giác được mình giờ khắc này hơi có chút choáng váng. Thân thể bị một cổ lực lượng nhu hòa mang, hai bên cảnh vật thật nhanh từ mình trước mắt lướt qua. Cả người đang nhanh chóng di động, ngắn ngủi mấy cái hô hấp sau đó, Mạc Hà cảm giác mình ngừng lại. Cảnh vật chung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Lung Linh Tiên Môn truyền thừa Tiên Bảo Ngọc Linh Lung, Lung Linh Tiên Môn Ngọc Linh Lung độn pháp. Mạc Hà ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ còn lại một vị Lung Linh Tiên Môn cao thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương đỉnh đầu nổi lơ lửng chớp sáng. Mới vừa rồi Lung Linh Tiên Môn tên này nữ tu thi triển thủ đoạn là Lung Linh Tiên Môn tiếng tăm lừng lẫy độn pháp, cũng là Lung Linh Tiên Môn độc hữu độn pháp. Cửa này độn pháp vô cùng kỳ lạ, cần kết hợp Lung Linh Tiên Môn truyền thừa Tiên Bảo Ngọc Linh Lung mới có thể thi triển. Trong thiên hạ chỉ này một nhà, đừng không phân số, nhưng hiệu quả vậy vô cùng mạnh. Ở dẫn người cùng nhau phi độn dưới tình huống, vẫn có thể bảo đảm tốc độ, cũng đủ để thuyết minh cửa này độn pháp ưu tú. Quay đầu xem người bên người, bây giờ chỉ còn lại có mới vừa rồi 1/3 cỡ đó. Bất quá ở đám người bên trong, Mạc Hà nhưng thấy được Vân Tố. Chính là chỗ này, Mạc Hà chừng quan sát thời điểm, vị kia Lung Linh Tiên Môn cao thủ chính là thả ra thần thức. Sau đó mở miệng nhẹ giọng nói, tiếng nói vừa dứt, nàng đỉnh đầu Ngọc Linh Lung lần nữa tản mát ra ánh sáng, đem tất cả mọi người tại chỗ bao phủ. Ánh sáng chớp mắt, Mạc Hà liền lại nhận thức liền một lần cảm giác mới vừa rồi. Bất quá lần này thời gian rất ngắn, Một cái hô hấp bây giờ, Mạc Hà liền lần nữa ngừng lại, còn chưa kịp thấy rõ chung quanh tình cảnh, Mạc Hà liền cảm giác được một cổ yêu khí, đi đôi với một cổ kính gió tấn công tới. Bành, một tiếng va chạm vang lên, vậy cổ đánh tới sức lực gió, bị một đạo ánh sáng màu trắng ngăn trở, mà đi qua cái này ngắn ngủi thời gian. Mạc Hà các người vậy hoàn toàn thấy rõ chung quanh tình cảnh. Đây là một mảnh đất thế tương đối bao la vùng, chung quanh tầm mắt vô cùng rộng rãi, bất quá trên mặt đất nhưng là gồ ghề, không hề thiếu dấu vết chiến đấu qua. Đang lúc mọi người phía trước, đứng một đám lối ăn mặc được có chút cổ quái bóng người. Mỗi một cái đều là hình người, nhưng là bọn họ trên mình đậm đà yêu khí. Nhưng biểu minh bọn họ thân phận, Mạc Hà các người xuất hiện, đối diện những thứ này yêu tộc liền không có bất kỳ nói nhảm. Trực tiếp liền phát khởi công kích, đạo thứ nhất công kích bị lung linh tiên môn nữ tu chặn lại. Bao gồm Mạc Hà ở bên trong tất cả mọi người vậy phản ứng lại. Tất cả đều lấy ra mình pháp khí, nhìn đối diện những thứ này yêu tộc, vậy giống vậy phát khởi công kích. Mạc Hà trong tay nắm Mạc Ngọc Trúc Trượng, nhìn đối diện những thứ này yêu tộc, trong lòng suy nghĩ vận chuyển như điện, đối diện những thứ này yêu tộc số lượng, so với nhân tộc bên này kém hơn một chút, hơn nữa tu vi không có Mạc Hà tưởng tượng như vậy khủng bố. Trong đó chỉ có 4 cái thuần dương cảnh giới yêu tộc, còn lại còn có 7-8 cái âm thần cảnh giới yêu tộc tu sĩ. Chỉ bằng vào về số người mà nói, nhất định là nhân tộc nơi này tu sĩ chiếm cứ ưu thế. Dưới tình huống này, ngược lại là có thể buông tay đánh một trận. Trong lòng nghĩ như vậy, đã có một người yêu tộc đến gần đến Mạc Hà bên người. Bất quá đang cùng Mạc Hà nộp lên tay trước, liền bị ngoài ra một người âm thần cảnh giới nhân tộc tu sĩ ngăn cản. Đạo hữu, ngươi có hợp lực chém chết này yêu, nơi được thu hoạch, người ta tất cả lấy một nửa. Tên kia tộc người âm thần cảnh giới tu sĩ một bên ngăn lại tên này yêu tu, đồng thời hắn thanh âm ở Mạc Hà vang lên bên tai. Được, Mạc Hà dứt khoát đáp ứng, và yêu tộc người tu luyện chiến đấu, không cần nói cái gì quy củ, đi lên trực tiếp đánh liền xong chuyện. Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng ném ra, đồng thời bóp động pháp quyết, trước người ngưng tụ từng cây một kim mưa, như mưa rơi hướng tên kia yêu tu bắn tới, ngay tức thì gia nhập chiến đoàn. Tên này yêu tu tu vi đại khái tương đương với nhân tộc người tu luyện âm thần trung kỳ, điều khiển một cái sừng trâu giống vậy pháp khí, giao một cái vào tay Mạc Hà liền lập tức cảm giác được thực lực đối phương không kém. Mình ném ra Mạc Ngọc Trúc Trượng, và tên này yêu tu pháp khí va chạm, lại không có chiếm được chút tiện nghi nào, trực tiếp bị bắn ngược trở về, đưa tay tiếp lấy bắn ngược trở về Mạc Ngọc Trúc Trượng. Mạc Hà trên mình linh lực vận chuyển, Trúc Trượng trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, từng đạo dây leo từ mặt đất toát ra, hướng tên kia yêu tu trên mình quấn quanh đi. Có Mạc Hà gia nhập, cộng thêm tên này âm thần cảnh giới tu sĩ, tên này yêu tu mặc dù thực lực không kém, nhưng ở hai người dưới sự vây công, lập tức liền rơi vào hạ phong. Mạc Hà vừa cùng tên này âm thần cảnh giới tu sĩ đối kháng trước mắt tên này yêu tu, vừa chú ý chung quanh tình huống. Hắn lo lắng có người nào yêu tu giải quyết đối thủ của mình, lại đột nhiên chạy đến đánh lén, hoặc là âm thầm có thể sẽ cất giấu một cái giỏi về ẩn núp yêu tu. Lại đột nhiên bây giờ phát động công kích, yêu tộc mặc dù bản thể đủ mẫu mã, nhưng là số lượng nhiều nhất chính là các loại động vật thành yêu. Bọn họ săn thú bản năng là khắc ghi tại huyết mạch bên trong. Mới vừa rồi nghe mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ trò chuyện bên trong, Mạc Hà đã hiểu được, ở giao thủ bên trong, trước núp, sau đó chờ cơ hội đánh lén, đây đã là yêu tộc thường dùng mánh khóe,